đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 755, đột phá trung kỳ, bắt đầu nguyền rủa, canh ba cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tốt tốt sư tổ ta, ngài cũng là sư tổ ta. Chấm, Tần Linh bất đắc dĩ nói, hắn sao có thể nghe không ra Chu Phàm nói bóng gió. Chu Phàm lộ ra thụ dụng thần sắc, hắn do dự một chút thấp giọng nói. Lý đạo không sự tình, không được lại điều tra, việc này sư phụ ta tâm lý nắm chắc dính đến cơ mật các ngươi hẳn là minh bạch là có ý gì. Nghe vậy, Hàn Ngọc Nhãn tỉnh sáng lên, kích động hỏi. Sư phụ ta cũng không phải là sa đọa, Chu Phàm gật đầu, Hàn Ngọc hít sâu một hơi, rốt cục mặt lộ dáng tươi cười. Là hắn biết, trong lòng hắn, sư phụ hắn là nhất người chính trực, làm sao có thể trở thành việc ác bất tận mệnh. Chu Phàm hỏi, tiếp qua mấy ngàn năm thiên đình muốn tới làm khách, đến lúc đó Hàn Thác sẽ đến, ngươi muốn lưu lại gặp hắn một lần. Bây giờ thiên đình khuếch trương tình thế cực lớn, muốn gặp hắn một lần cũng không dễ dàng. Hàn Ngọc lắc đầu nói, ta không thấy hắn, gặp hắn nói cái gì. Nếu hiểu rõ rõ ràng sư phụ sự tình, ta cũng nên trở về thủ hộ Bất Chu Thần Sơn. Chu Phàm cũng không có ý kiến, cùng Hàn Ngọc khách sáo vài câu, liền để Tần Linh mang Hàn Ngọc tạm thời ở lại, qua một thời gian ngắn lại rời đi. Đi ra đại đạo chi tháp về sau, Tần Linh nhịn không được nói với Hàn Ngọc. Sư tổ, bằng không ngài cùng ta cùng một chỗ tu hành đi, bây giờ thiên đạo đều tại ra bên ngoài chạy, tu vi của ngài đợi tại trong thiên đạo là rất khó có cơ duyên. Ven đường đi ngang qua binh lính tuần tra nhao nhao hướng Tần Linh hành lễ, đủ để thấy Tần Linh địa vị. Hàn Ngọc đem hết thảy thu vào đáy mắt cười nói. Ta biết được, nhưng ta bản thân không phải yêu mạo hiểm tính cách, liền đợi tại thiên đạo thành thành thật thật thủ hộ Bất Chu Thần Sơn, không cầu thánh nhân, nhưng cầu trường sinh không lo. Tần Linh muốn nói lại thôi, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng ở trong lòng tản ra. Người có chí riêng, cũng không phải là một mực truy cầu tu vi mới là duy nhất chính xác chi lộ. Vạn năm sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, đem Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài chờ đợi đã lâu Lý Huyền Áo, Mộ Đạo Kiếm truyền nhập trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Dạng này không phải một cái biện pháp, cũng không thể để bọn hắn mỗi lần đều chờ đợi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, chợt hắn đưa tay vẫy một cái, sáng tạo một bộ phân thân, chuyên môn chấp hành thả người quyền hạn. Phân thân chính là hắn, chỉ cần không sinh ra độc lập tư duy, liền sẽ không bị hệ thống bài xích. Quảng cáo, bộ phân thân này không có quá mạnh thực lực, chỉ có Hàn Tuyệt một sợi phân hồn. Hàn Tuyệt để nó đợi tại trong đạo quán một góc, quỷ dị thần linh bị phân thân hấp dẫn, lập tức lại gần quấn quanh lấy phân thân. Quỷ dị thần linh cùng Hàn Tuyệt đồng mệnh, bây giờ cũng có tiếp cận đại đạo thánh nhân thực lực, đương nhiên chỉ là tiếp cận, muốn thành tựu đại đạo chính nó cũng phải cố gắng, đại đạo chi cảnh cũng không phải tốt như vậy chứng. Đoán chừng, cực hạn của nó chính là trước mắt, về sau rất khó lại có tinh tiến, đây cũng là đại đạo quy tắc. Rất nhanh, Lý Huyền Áo đến đây bái phỏng, Hàn Tuyệt để hắn nhập quan, không đợi hắn lên tiếng, Hàn Tuyệt dẫn đầu nói. Ẩn môn phát triển sự tình, không cần từng cái cáo chi ta, ta đều có thể nhìn thấy, ngươi phải học được làm người đứng đầu. Lý Huyền Áo nghe vậy, lập tức cuồng hỉ, vội vàng khiêm tốn nói. Không dám, ngài mới là tuyệt đối người chấp trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt không có nhận nói, hắn đối với ẩn môn hứng thú đã không lớn, chỉ cần phát triển tại trên quỹ đạo, hắn liền lười nhác quản. Lý Huyền Áo cắn răng nói, môn chủ, lần này đến đây chủ yếu có một chuyện. Nói, ta muốn chứng đạo, Lý Huyền Áo nói ra câu nói này, lập tức như chút được gánh nặng. Hàn Tuyệt theo dõi hắn, không có lập tức mở miệng. Lý Huyền Áo kiên trì, nói, bây giờ thiên đạo thánh nhân càng ngày càng nhiều chuẩn thánh, đại la kim tiên cũng là như thế, ta tu vi nếu là thấp rất nhiều chuyện cũng sẽ là hạn chế. Thiên đạo ẩn môn đã là một cỗ rất cường đại khí vận giáo phái, Lý Huyền Áo càng là chứng được chuẩn thánh, nhưng chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ. Hắn cảm nhận được nguy cơ. Cùng thời kỳ Lý Huyền Áo thế nhưng là đã sớm chứng đạo thành thánh. Hàn Tuyệt mở miệng nói, việc này ngày sau sẽ có định số. Lý Huyền Áo lần nữa cuồng hỉ, vội vàng bái tạ Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt phất phất tay, Lý Huyền Áo liền lập tức ra ngoài. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, để phân thân tiến về phù tang thụ dưới, nếu là có đệ tử muốn ra ngoài trực tiếp tiến về phù tang thụ là được, cũng không cần nhiều lần tới quấy rầy hắn bản tôn tu luyện. Phân thân rời đi, quỷ dị thần linh cũng đi theo rời đi. Nhìn qua quỷ dị thần linh, Hàn Tuyệt bỗng nhiên hơi xúc động. Đã nhiều năm như vậy, quỷ dị thần linh cũng có nhất định linh trí, nhưng không ai có thể nhìn thấy nó một mực rất cô độc. Muốn hay không đưa nó thả ra, trước kia là sợ nó bị tà túy chẳng lành thôn phệ, bây giờ căn bản không cần lo lắng. Tà túy chẳng lành bên trong, có mấy vị là đối thủ của nó.

kỳ. Hoàn mỹ thánh nhân, công pháp, hồng mông luân hồi đại đạo. Đại đạo cấp chu thiên tôi thể pháp, đại đạo, sinh từ đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo. Khoảng cách lần trước đột phá, đi qua gần 400.000 năm. Đại đạo khó, càng về sau càng khó. Cũng may Hàn Tuyệt tuổi thọ lật ra gấp 3 cũng coi là không có uổng phí khổ tu. Hàn Tuyệt tâm tình vui vẻ, rốt cục đột phá. Hắn tiếp tục cho mình định một mục tiêu. 100.000 năm bên trong đột phá tới đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ. 1.000.000 năm chứng được đại đạo chí thượng cảnh. 1.000.000 năm, thật sự là đủ xa xưa. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, hắn không cách nào tưởng tượng các thiên đạo thánh nhân trải qua tỷ năm tu vi cũng không hề biến hóa, vậy sẽ không điên sao? Quảng cáo, mấy chục vạn năm không đột phá, Hàn Tuyệt trong lòng liền tràn ngập cảm giác nguy cơ. Qua đi tới 500 năm, Hàn Tuyệt tu vi vừa rồi vững chắc. Hắn trước đem kiếm đạo thần thông tất cả đều tăng lên tới cực hạn, lại tu luyện thái dịch tự tại pháp tướng. Lần này, hắn bỏ ra 200 năm, tập được 300 tôn ma thần pháp tướng, tích lũy nắm giữ 849 tôn pháp tướng. Thực lực tăng vọt, Hàn Tuyệt không có lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện, mà là xuất ra khai thiên phủ cùng lúc trước có lưu thiên đạo linh thạch. Hắn chuẩn bị cho khai thiên phủ thăng cấp, nhìn xem siêu việt hỗn độn chí bảo là bực nào cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, khai thiên phủ dung hợp thiên đạo linh thạch nhưng thăng cấp cần thời gian, Hàn Tuyệt liền đem khai thiên phủ thu nhập hệ thống trong không gian, chờ đợi thăng cấp thành công. Hắn đi theo xuất ra ách vận thư, sờ lấy ách vận thư bìa sách, Hàn Tuyệt trên mặt lộ ra một tia hoài niệm, lẩm bẩm nói. Đã bao nhiêu năm, ủy khuất ngươi, để cho ngươi một mực không có đất dụng võ, hôm nay đột phá, để cho ngươi chú thống khoái. Ách vận thư tựa hồ cảm nhận được nhảy cẫng, mặt ngoài hiện lên một sợi hắc quang. Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa sơ mệnh hắc tôn, 6 sao độ cừu hận, không thể không phòng, coi như chú không chết cũng phải để sơ mệnh hắc tôn cảnh giác để nó lực chú ý sẽ không rơi vào trên đầu của hắn. Đại đạo thánh nhân tu vi dùng đại đạo linh bảo cấp ách vận thư nguyền rủa, dù là người sử dụng Hàn Tuyệt cũng có thể cảm nhận được bành trướng lực lượng nguyền rủa. Có chút khủng bố, Hàn Tuyệt bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, sơ mệnh hắc tôn, ngươi có thể gánh vác ta bao nhiêu năm tuổi thọ nguyền rủa. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.